Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 368, 368. Chương 368 Thánh môn ngu xuẩn. Trưởng lão, số 9 ghế lô ra 200 vạn lượng hoàng kim. Số 2 ghế lô nội. Hai gã bạch y cổ tay áo nạm vàng vân biên tuổi trẻ nam tử. Không phục mà nhìn ngồi ở dựa ghế đầu bạc lão giả, bị kêu làm trưởng lão, lão giả gõ hạ bàn bàn. Hai gã tuổi trẻ nam tử chung một vị, lập tức hô lên, 220 vạn lượng hoàng kim, mà số 9 ghế lô. Tiểu Linh nguyên tưởng rằng, 200 vạn lượng hoàng kim, liền sẽ bị kêu ngừng. Không nghĩ tới số 2 ghế lô người lại nâng giới, bất quá không quan hệ. Thanh tỷ tỷ đối tụ tinh trưởng định giá chính là 300 vạn lượng hoàng kim. Số 2 ghế lô người có cái này tiền tài quyền thế cùng thanh tỷ tỷ đấu. Kia liền khai đấu đi. 230 vạn lượng hoàng kim. Liên Thanh chưa ra tiếng. Tiểu Linh đã tăng giá. Liên Thanh chiều nàng đầu đi một mặt tán thưởng ánh mắt. Tầm mắt lại đầu hướng ghế lô ngoại. 250 vạn lượng hoàng kim. Số 3 ghế lô cũng đã mở miệng. Thanh âm là cái nữ tử. Liên Thanh, xem ra ghế lô người mua. Có không ít nhận ra tụ tinh trưởng là địa cấp võ kỹ. Mạch Á Nam biết ơn thế sôi trào lên. Nhìn phía đấu giá hội đài cao trung ương người chủ trì vẻ mặt vui mừng. Hắn thực rõ ràng không biết tình. Trong tay hắn bán đấu giá võ kỹ. Là bản địa cấp Tiểu Linh. Thêm đến tối cao. Liên Thanh không công phu cùng mặt khác đối thủ cạnh tranh nhàn háo, 300 vạn. Lượng hoàng kim, trước mắt tối cao kêu giới lại trở xuống số 9 ghế lô, an tĩnh hồi lâu phòng đấu giá. Lại lần nữa náo loạn lên, sôi nổi suy đoán này số 9 ghế lô người. Là cái gì địa vị? Một quyển năm lưu võ kỹ ngọc bổn, dùng 300 vạn lượng hoàng kim mua sắm, là đầu óc thiếu căn gân sao? 300 vạn lượng hoàng kim lần đầu tiên, trưởng lão. Chúng ta này tranh đi ra ngoài nhiệm vụ. Chính là bắt được này bổn tụ tinh trưởng A. Nhiều nhất chỉ có thể thấu ra 250 vạn lượng hoàng kim. Đầu bạc lão giả sinh khí mà đại gõ bàn bàn. Ngươi, đi xem số 9 ghế lô người. Là ai? Trưởng lão, không ổn đi. Hoàn Tây phòng đấu giá bảo hộ công tác thực nghiêm. Bị trưởng lão điểm danh tuổi trẻ nam tử trần. Chờ mà nhíu nhíu mày, trưởng lão chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn mang ra đệ tử. Tàn nhẫn thanh nói, ngươi hỏi nàng có nguyện ý hay không mời ngươi đi vào. Nếu nguyện ý liền đi vào điều tra thân phận của nàng. Không muốn liền trở về. Ngoặc kép, là, đệ tử xoay người ra số 2 ghế lô cửa phòng, 320 vạn lượng hoàng kim. Liền ở người chủ trì gõ, hạ định chung trước, số 3 ghế lô giọng nữ lại vang lên, hôm nay là chuyện như thế nào? Hào chủ như thế nào đều là nữ? Không chừng là nam chủ nhân bên người tiểu thị nữ đâu. Nghe số 9 ghế lô kêu giới thanh, còn có thể là cái ngược đồng đâu. Trong sân thanh âm không ngừng, người chủ trì gõ gõ mặt bàn, thanh khụ hô. 320 vạn lượng hoàng kim một lần, 320 vạn lượng hoàng kim hai lần, 321 vạn lượng hoàng kim lần. Này kêu gọi, là Liên Thanh, thanh thúy như ngọc tiền gõ thạch nữ âm. Nháy mắt hấp dẫn phòng đấu giá thượng nam nhân, quăng nghe này thanh. Liền biết số 9 ghế lô, có mỹ nhân nhi. 321 vạn lượng hoàng kim một lần, 321 vạn lượng hoàng kim hai lần, 321 vạn lượng hoàng kim ba lần. Lẳng xoảng tương đương, chúc mừng số 9 ghế lô người mua lại đến một kiện hàng đấu giá. Tụ tinh trưởng cuối cùng vẫn là rơi vào Liên Thanh trong tay. Liên Thanh câu môi cười thầm ngồi trở lại dựa ghế, cốc cốc cốc tương đương, người nào? Ta là số 2 ghế lô phái tới người. Không biết tôn giả nhưng cho phép ta tiến vào, Mạch Á Nam quay đầu nhìn phía Liên Thanh. Xem nàng tưởng như thế nào, Liên Thanh cười khẽ ra tiếng. Hỏi, ngươi là người nào? Thánh môn đệ tử, không biết tôn giả có không bán thánh môn một cái mặt mũi? Ngu xuẩn, dễ dàng liền báo thượng nhà mình danh hào. Hết chương.